Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần tiếp theo của bộ truyện Linh dị kinh dị và hài hước có tên gọi là Bán yêu tư đằng của tác giả Vĩ Ngư qua sự diễn đọc của Totoro Chan. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ cho Chan, like, share video và subscribe kênh truyện để giúp cho kênh truyện phát triển và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Donate ủng hộ cho Chan qua số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal hoặc là số ví Momo. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 6, chương 8. Đầu tiên là Tần Phóng ngơ ngác, chợt hiểu ra liền cản cô theo bản năng. Tư Đằng, cô không được. Phản ứng của Tư Đằng khi nghe thấy hai chữ không được này cực kỳ mãnh liệt, đến mức có thể sánh bằng với đa số đàn ông khác. Cô nhìn về phía Tần Phóng, ánh mắt gần như mang theo ý cười lạnh. Không được. Có gì mà tôi không được làm hả? Tần Phóng bất đắc dĩ, thoáng nhìn Đơn Chí Cương rồi khẽ nói. Cô và Thẩm Ngân Đăng chưa hoàn toàn dung hợp, chỉ cần sử dụng yêu lực sẽ bị tác dụng phụ. Thuật thăm dò của Thẩm Ngân Đăng cô chưa từng dùng qua, vẫn nên cẩn thận một chút. Tư Đằng thoáng do dự, nói thật ra tác dụng phụ này đúng là không dễ chịu. Nhưng nếu nửa đường rút lui như vậy cũng khó tránh có vẻ chuyện bé xé to. Cô nhắc nhở Tần Phóng. Nghĩ kỹ chưa? Tôi thì không sao. Cùng lắm khó chịu một chút, nhưng cậu thì không giống vậy. Cậu sẽ phải chịu khúc mắc này trong lòng cả đời đó. Tim Tần Phóng thắt lại. Trong giây phút hoảng hốt cảm thấy trước mắt mình có cán cân đang lắc lư dao động. Một bên là chỉ một chút, bên còn lại là cả đời. Cả đời, chốc lát, cả đời. Bàn tay ngăn trước mặt Tư Đằng rốt cuộc từ từ thả xuống. Tư Đằng cả cười, vòng qua người Tần Phóng. Sự đối lập của chốc lát với cả đời tất nhiên là lý do. Nhưng còn một nguyên nhân nữa mà cô không nói. Cô cũng thật sự tò mò rốt cuộc tình trạng năm đó là sao. Việc Đơn Chí Cương có tội chỉ là nghi ngờ hay đúng là sự thật. Rốt cuộc là làm sao để chứng minh. Yêu quái cũng rất có lòng hiếu kỳ, không hề ít hơn con người. Trong cõi đời này, chỉ có Phật mới có thể làm được chuyện cười xòa không quan tâm tới, không nhiễm bụi trần mà thôi. Đơn Chí Cương thật sự hoảng sợ, run lẩy bẩy rút lui về phía đầu giường, muốn bỏ chạy nhưng lại sợ mình còn đang truyền dịch. Có đôi khi con người cứ tự chui vào ngõ cụt. Vào thời khắc này ngược lại nhổ ống truyền dịch ra là thoát khỏi ngõ cụt ngay thôi. Cô định làm gì? Tư Đằng cười rất dịu dàng, như muốn hòa tan người đối diện trong mật ngọt. Đừng sợ, chỉ là muốn hiểu rõ cậu hơn thôi. Cô giơ tay lên, năm ngón tay khẽ cong lại. Đơn Chí Cương không tả được cảm giác trong khoảnh khắc kia. Tựa như nơi đó có một lực hút khiến anh ta trốn không được. Tránh cũng không được, anh ta vừa đưa đầu tới. Trong đầu đã ầm ầm giống như núi lở đất nứt, trời đất rung chuyển. Sắc mặt Tư Đằng không hề có biến hóa lên xuống nào, chỉ giơ một tay khác về phía Tần Phóng không hề nói gì. Nhưng Tần Phóng đã thoáng cái thì hiểu ngay. Tim anh đập dồn dập, tay phải mở ra rồi nắm chặt, cuối cùng vẫn áp vào lòng bàn tay cô, dán chặt lại. Trong phút chốc hai lòng bàn tay chạm vào nhau, Tần Phóng bỗng có chút hối hận. Anh nghĩ có lẽ sự thật chẳng hề giống như mình phỏng đoán, hoặc là sự thật sẽ mang đến một vài chuyện mà anh không muốn chấp nhận. Anh hỏi Tư Đằng, có phải chúng ta chỉ có thể thấy được những thứ Đơn Chí Cương thấy lúc ấy không? Không chỉ vậy, chỉ cần bất cứ thứ gì trong thời không đó chúng ta đều có thể thấy hết. Thế giới yên tĩnh như thủa hồng hoang, hoàn toàn im ắng, khắp đất trời, từ trên xuống dưới đều trống rỗng như một tờ giấy trắng. Màu sắc từ từ nhuộm vàng, trời đất phân giới, chia cách xa gần, có đường nét nhà cửa, cây xanh, hàng rào bể bơi, thậm chí có âm thanh cười vui nô đùa. Hô hấp của Tần Phóng bắt đầu dồn dập. Đây chính là biệt thự nhà Đơn Chí Cương hơn 7 năm trước. Nghe nói mỗi một đoạn ký ức đều là một tầng bối cảnh, trải qua năm tháng và nhiều cảnh tượng, bối cảnh sẽ xếp chồng lên nhau từng tầng, che phủ, đóng bụi, chồng chéo, nhưng mãi mãi ở đó, cho nên con người thường quên có chọn lọc, nhưng mãi mãi cũng không thể thật sự quên đi. Anh nhìn thấy Trần Uyển đang ngồi khóc bên cạnh bể bơi, thút tha thút thít vô cùng thương tâm. Cô gái trẻ tuổi chỉ vì một lời nói nặng của bạn trai đã cảm thấy tình yêu sụp đổ, khắp thiên hạ đều là kẻ địch bụng dạ khó lường. Đơn Chí Cương đi từ trong nhà ra, cúi đầu vừa đi vừa nghe điện thoại. Lúc đó có phải là vậy hay không? Ồ đúng rồi, là như vậy. Tần Phóng từ từ nhớ lại, mọi người đang chơi đùa thì giữa chừng cha của Đơn Chí Cương gọi điện thoại tới. Đơn Chí Cương trộm chìa khóa biệt thự dẫn bạn bè đến chơi, sợ sự việc bại lộ, Lúc nhận được điện thoại, sắc mặt liền thay đổi, đưa tay ra hiệu bọn họ im lặng. Ban đầu mọi người còn phối hợp, sau đó thấy Đơn Chí Cương nịnh nọt cha mình ngay trước mắt, mọi người bắt đầu làm trò nhại lại hành động của anh ta. Đơn Chí Cương không chịu được chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đám bọn họ còn giống như đã chiến thắng, cùng nhau vỗ tay reo hò ồn ào. Nào nào, tiếp tục đánh bài đi. Có người đưa ra ý kiến tồi, mở loa lên. Tất cả mọi người hãy cùng nhau giúp cho Đơn Chí Cương được ông già đuổi khỏi nhà nào. Tuổi trẻ chính là cần phải tỏa sáng hào quang của bản thân như thế. Mọi người cười quái dị. Thật sự có người đi tới vặn loa lớn lên, nhạc rock nặng đùng đùng. Lầu trên lầu dưới đều như bị động đất. Cho nên, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này ư? Đơn Chí Cương bịt ống nghe điện thoại di động trốn dưới tàng cây bên cạnh bể bơi nghe điện thoại. Rốt cuộc đã ứng phó Thái Thượng Hoàng xong, anh ta huýt sáo đi về. Đi chưa được vài bước đã thấy Trần Uyển. Dường như anh ta thoáng chột dạ, lúc đi ngang qua Trần Uyển thì cô ta căm hận nói, đồ không biết xấu hổ. Những lời này khiến Đơn Chí Cương nổi giận. Anh ta dừng bước lại. Tại sao lại bảo tôi không biết xấu hổ? Cũng không biết là ai biết rõ tôi và Tần Phóng quen nhau, còn đưa thư tình cho tôi, viết những lời không biết xấu hổ trong đó. Loa đánh đùng đùng vô cùng ồn ào. Đơn Chí Cương tức tối gần như là quát lên. Tôi giải thích với cô rồi, lá thư đó là viết từ trước kia, nhét vào quyển triết học Marx của cô. Môn đó cô đã trốn bao lâu rồi hả? Sau khi biết Tần Phóng có ý với cô thì tôi đã không còn thích cô nữa. Khoa chúng tôi có thiếu gì người đẹp hơn cô? Cô thật sự nghĩ rằng mình là tiên nữ à? Vậy nói xấu tôi trước mặt anh ấy thì giải thích thế nào? Đừng cho rằng tôi không nghe thấy. Các người xúi giục anh ấy đối xử không tốt với tôi, phá đám tình cảm của chúng tôi. Đơn Chí Cương càng giận hơn. Mẹ kiếp, nói giỡn thôi có biết không hả? Cô xem tiểu thuyết thấy nhiều tình tiết bị hại quá nên mắc chứng vọng tưởng à? Tình cảm hai người thì đáng mấy đồng chứ? Cho tiền bảo tôi đi phá tôi cũng chẳng thèm làm. Anh ta đẩy Trần Uyển ra, liền bỏ đi. Cú đẩy hơi mạnh một chút khiến Trần Uyển lảo đảo ngã xuống bên cạnh hồ bơi. Đơn Chí Cương nổi giận đùng đùng, vừa đi vừa mắng. Bệnh thần kinh. Trần Uyển té quá nặng, lúc nhỏm lên không đứng dậy được. Có lẽ là do hơi men bốc lên, cũng có lẽ là do đùi không còn chút sức lực nào. Cô ta bỗng dẫm phải vệt nước mỏng bên cạnh hồ, trượt chân, cả người mất trọng tâm, rơi xuống hồ nước. Vệt nước mỏng kia gần như không nhìn thấy được, lại trở thành bằng chứng quan trọng cho việc Trần Uyển say rượu, trượt chân rơi xuống nước. Nước văng tung tóe. Phía sau Đơn Chí Cương đang chửi bới tức tối, anh ta quay đầu lại nhìn một cái, mắng đáng đời rồi tiếp tục bỏ đi. Lung đi đến dưới lầu, còn gào về phía cửa sổ. Này, bọn khốn các cậu có phải là người hay không thế hả? Muốn ba tôi chém chết tôi à? Mở lớn tiếng như vậy. Nói xong sắc mặt hơi không ổn, giống như bỗng ý thức được điều gì. Anh ta cứng nhắc quay đầu lại nhìn. Trên mặt nước nổi lên vô số bong bóng, còn có một bàn tay bất lực vươn lên nhưng lại nhanh chóng chìm xuống. Sắc mặt Đơn Chí Cương thoáng chốc trắng bệch, anh ta chạy về phía hồ nước nhưng bỗng dưng hoảng sợ dừng lại, bối rối nhìn về phía nhà, chân vẫn run lên không ngừng nuốt nước bọt, sau đó nữa là bỗng lùi về phía sau. Tần Phóng nóng lòng đến mức ruột gan đều như bị lửa đốt. Anh cảm giác mình điên dại muốn xông tới, muốn đẩy Đơn Chí Cương một cái thật mạnh. Cậu mau cứu người đi, mau cứu người đi. Lúc này nói không chừng Trần Uyển còn cứu được đấy. Nhưng bất chợt cảnh tượng thay đổi. Tần Phóng thấy mình quỳ bên cạnh hồ bơi không ngừng dập đầu, trán bị đụng vỡ, giọng nói cũng vì khóc quá nhiều mà khàn đi. Đơn Chí Cương và mấy người bạn dường như muốn kéo anh đứng dậy, nhưng đang lôi lôi kéo kéo thì bỗng co rụt lại tránh ra. Tần Phóng vừa ngẩng đầu đã bất chợt bị cha Trần Uyển tát một cái nặng nề. Người đàn ông trung niên gần như chỉ trong một đêm, tóc đã hoa râm kia đấm đá anh không ngừng, khàn giọng mắng anh bằng những lời độc ác nhất. Trời đất quay cuồng, rối bời hỗn loạn, chợt sáng chợt tối rồi bỗng an tĩnh lại. Trong căn nhà ổ chuột bé xíu, trước tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa vào tường là hai cây nhang khói xanh lượn lờ. Một ông lão mặc áo kiều cổ cầm hình Trần Uyển lắc đầu thở dài. Đối diện là Đơn Chí Cương mặt mày xanh xao, mắt thâm quầng đờ đẫn. Mẹ Đơn Chí Cương lau nước mắt, đẩy xấp tiền vừa mới rút trong ngân hàng về phía ông lão. Còn tôi, mỗi tối đều thấy ác mộng, mồ hôi đầm đìa, ăn không vô được. Thầy thử nghĩ cách xem. Tôi đã nói nó cũng không phải là giết người, chỉ là nhất thời hồ đồ thấy chết không cứu, mà lúc ấy cũng chưa chắc có thể cứu được. Ông lão đặt hình lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa ấn vào mặt Trần Uyển trong hình. Như vậy đi, tôi bày trận xích, khóa hồn vào đó, không thể thoát ra được. Lại mời ông quan công trông giữ, sẽ không quấy nhiễu người khác nữa. Có điều tôi cũng không dám bảo đảm. Đây là tâm bệnh. Tâm bệnh thì cần bác sĩ tâm lý. Cuối cùng chỉ nói một câu: ông trời sẽ có báo ứng. Nếu như lúc này có người khác chịu tội thay cậu, thì cậu nhất định phải tìm mọi cách để bù đắp cho họ. Chuyện còn lại trong trí nhớ của Đơn Chí Cương có lẽ cũng toàn là những thứ vụn vặt, dần dần không còn nghe rõ âm thanh gì nữa hết. Bối cảnh từ từ biến mất, hình ảnh cuối cùng là miệng người kia không ngừng đóng mở. Hóa ra đây là sự thật sao? Nó không hề giống với trong tưởng tượng. Trong tưởng tượng có rất nhiều âm mưu xảo quyệt, lòng người phức tạp và bí mật không muốn ai biết. Cộng thêm nỗi tức giận ấp ủ của bản thân càng thổi phồng câu chuyện lên. So sánh với những thứ này, sự thật có vẻ đơn giản hơn, tối tăm lại thô kệch hơn. Nhưng bất kể ta có thích hay không, đón nhận hay không, thì đây chính là sự thật. Nó lạnh lẽo nằm ở đó, trần trụi cho ta đến xem. Hóa ra có đôi khi sai lầm được tạo ra chỉ do nguyên nhân vô ý, bối rối, thất thố và tích tắc ý niệm bị ma xui quỷ khiến trong đầu. Tần Phóng nhìn Đơn Chí Cương gần như đờ đẫn trước mắt, hỏi anh ta: tại sao lúc đó cậu không cứu cô ấy? Đơn Chí Cương mấp máy môi, lúc mở miệng bỗng mang theo tiếng khóc: tôi không biết, Tần Phóng, tôi cũng không biết tại sao. Lúc cô ta rơi xuống nước, tôi thật sự cho rằng cô ta biết bơi. Sau đó tôi lại sợ. Trong đầu tôi rối như tơ vò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại bỏ chạy. Sau này tôi rất hối hận. Nhưng khi đó đã quá muộn rồi. Sau đó nữa, cậu bị cha cô ta đánh. Cậu nghỉ học rất lâu. Tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi với cậu. Tôi rất áy náy với cậu. Tôi nghĩ mọi cách để đền bù. Hóa ra là tìm mọi cách để đền bù. Đúng. Lúc trước tuy là chơi khá thân với hội của Đơn Chí Cương, nhưng cũng không đến nỗi thân thiết như vậy. Sau khi Trần Uyển xảy ra chuyện, có rất nhiều tin đồn lan truyền, bản thân anh cũng sa sút. Khi đó có rất nhiều bạn bè có phần xa cách với anh, nhưng Đơn Chí Cương lại vô cùng quan tâm tới anh, thường xuyên khuyên nhủ anh. Sau khi tốt nghiệp, anh có ý định gây dựng sự nghiệp, thuận miệng nhắc đến thì Đơn Chí Cương vô cùng thân thiết kia liền vỗ ngực nói: tiền không thành vấn đề, Tần Phóng, chúng ta chung tay gây dựng, có tiền thì chia cho nhau. Thậm chí đối với vấn đề cá nhân của anh ta cũng rất chú ý. Mấy lần muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Lần đó gặp An Mạn tại quán bar, bản thân Tần Phóng rất thờ ơ, nhưng ngược lại Đơn Chí Cương lại dẫn đầu ồn ào. Đánh cược thì phải chịu thua, mà Tần Phóng, đừng quên hẹn hò ít nhất 2 lần, ít nhất đó. Cho nên đây đều là đền bù mà anh ta nói sao? Tư Đằng ở phía sau gọi anh: Tần Phóng. Tần Phóng nghe thấy nhưng không để ý. Anh nhìn chằm chằm Đơn Chí Cương, lạ thật, không có căm hận, thậm chí không có uất ức vì bị lừa gạt. Anh chỉ nói: Chí Cương, cậu không cảm thấy vừa bắt đầu đã sai lầm sao? Đơn Chí Cương thẫn thờ lẩm bẩm: đúng vậy, từ sớm tôi đã hối hận, lúc đó tôi nên cứu cô ta. Tần Phóng lắc đầu: ý của tôi là tôi không có tư cách đại diện Trần Uyển để tha thứ cho cậu. Cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng lại khóa cô ấy 7 năm, không đi bù đắp cho người thân thật sự của cô ấy, ngược lại lại dốc hết sức đền bù cho tôi, không phải rất hoang đường sao? Anh lại nói: không phải của tôi, mà còn là đổi bằng tính mạng của Trần Uyển. Tôi nhận sẽ phỏng tay đó. Sau này chuyện công ty, cậu tự dốc tâm sức đi. Còn định nói gì nữa nhưng Tư Đằng đã lên tiếng lần nữa: Tần Phóng, tôi thật không ổn. Tần Phóng căng thẳng, vội vàng quay đầu lại. Tư Đằng vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn bình thường nhưng cơ thể đã bắt đầu lảo đảo, nói: hiện tại thật sự tôi có chút không ổn. Cô vịn một góc giường, từ từ hạ người xuống. Đây quả thật là phong cách của cô. Tuy không chống đỡ nổi nhưng cũng tuyệt đối không ngã thẳng xuống. Có điều câu thật không ổn từ miệng cô nói ra, e rằng sự việc đã vô cùng nghiêm trọng. Tần Phóng vội vàng nhào đến đỡ cô. Anh nghe thấy cô nói, lập tức quay về. Tần Phóng, lập tức đưa tôi về. Sắc mặt cô không tốt, môi bắt đầu tái nhợt, đầu ngón tay khẽ run, thân thể hơi mềm rũ, nhưng ý thức kiên cường vẫn còn cố chống đỡ. Tình huống xảy ra đột ngột, Tần Phóng chẳng quan tâm đến Đơn Chí Cương, cúi người ôm lấy Tư Đằng. Lúc lao ra cửa, trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý niệm: Tư Đằng nhẹ quá. Trước kia anh không chú ý tới điều này. Từ lúc biết nhau đến nay, anh và Tư Đằng vẫn giữ khoảng cách thân thể, nhiều lắm là lúc đi đường khó khăn thì dìu cô một cái, cũng không cảm thấy khác thường. Cô thật sự rất nhẹ, cân nặng của cô chắc hẳn chỉ bằng một nửa người bình thường mà thôi. Lúc đặt cô nằm vào trong xe, Tần Phóng đưa tay thăm dò hơi thở. Cũng không biết là do ảo giác hay gì khác, anh cảm giác ngay cả hô hấp của cô cũng đã mất. Tần Phóng khẩn trương đến mức tim như ngừng đập. Cô lại bỗng khẽ chau mày. Vậy là thôi sao? Tần Phóng chẳng kịp hiểu. Thôi cái gì? Đơn Chí Cương đó. Đơn Chí Cương à? À đúng rồi, Đơn Chí Cương. Từ lúc mình chạy thẳng xuống lầu bệnh viện đến lúc mở cửa xe mới chỉ có vài phút. Nhưng khi nghĩ đến Đơn Chí Cương, dường như đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Tần Phóng nói. Không phải, tôi định đấm anh ta một cú. Lời định nói cũng đã nghĩ xong. Anh chưa từng xử lý trường hợp này, nhưng đã thấy rất nhiều trên TV. Lúc đó anh chỉ nghĩ định đi đến đấm một cú thật mạnh vào mặt Đơn Chí Cương. Sau đó nói, cú đấm này là tôi thay Trần Uyển trả lại cho cậu. Tư Đằng cười lên, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhẹ nói một câu. Vậy sao không đánh? Tần Phóng trả lời theo bản năng. Vì cô đã xảy ra chuyện. Chương 9. Cấp tốc chạy về đến nhà, anh dìu Tư Đằng vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó, luống cuống hoàn toàn chẳng biết làm gì. Nếu là người bình thường, anh có thể rót nước cho cô uống, đắp thêm chăn, mua thuốc khẩn cấp, lên net tìm tòi cách cứu chữa thông thường, cùng lắm thì đưa đi bệnh viện. Nhưng cô là yêu quái, ngoại trừ gần đây bởi vì dung hợp yêu lực của Thẩm Ngân Đăng xảy ra vấn đề, thỉnh thoảng bị lạnh ra, thì bình thường Tần Phóng chẳng thấy gì cả. Tất cả những thứ có thể đắp đều bị anh mang ra hết. Nào là chăn tơ tằm, chăn lông ngỗng, thảm điều hòa, khăn lông, áo khoác. Lúc đắp lên lớp thứ ba cho Tư Đằng, rốt cuộc cô mở mắt ra. Tần Phóng còn tưởng rằng cô được ủ ấm nên tỉnh lại. Nào ngờ cô tức giận nói, sắp đè chết tôi rồi. Hóa ra là do đắp nặng quá. Tần Phóng lại luống cuống kéo chăn ra. Bình thường trong nhà có gì quét dọn vệ sinh tính theo giờ, anh chưa bao giờ làm những chuyện này. Anh gom chăn lại ôm vào lòng giống như một ngọn núi nhỏ. Tư Đằng lại nhắm mắt, bộ ngực không hề lên xuống. Tần Phóng nín thở ôm chăn đứng yên bất động, giống như sợ rằng mình vừa hít vào một hơi thì sẽ cướp đi không khí của cô vậy. Cũng không biết qua bao lâu, Tư Đằng vẫn nhắm mắt nói, cậu còn không đi ra, làm sao tôi ngủ được? Hóa ra cô đang ngủ, chỉ có điều không hô hấp thôi. Tần Phóng như chút được gánh nặng, nhưng đến cuối cùng vẫn không yên lòng, do dự một hồi mới dè dặt hỏi, Tư Đằng, cô sẽ không chết chứ? Nói như vậy là sao? Tư Đằng ngước mắt nhìn anh. Anh rất khẩn trương, ôm chăn không nhúc nhích, đầu bị đống chăn trùm lên, trông hơi ngốc, lại có chút đáng yêu buồn cười. Tư Đằng quả thật dở khóc dở cười, ngoài buồn cười ra lại còn có dư vị cảm động dâng lên. Tiếng nói cũng vô thức dịu dàng hơn rất nhiều. Cô hỏi anh, cậu sợ cái gì? Cô lại nói, dạ dày quá nhỏ, lại ăn quá no thôi. Tần Phóng nghe rõ ý của cô là cô có chút không chịu đựng được yêu lực của Thẩm Ngân Đăng. Nhưng đối với Tư Đằng, chuyện dung hòa yêu lực chẳng phải là lần đầu tiên. Trước kia không phải cô cũng từng dung hợp yêu lực của những yêu quái khác sao? Khi đó cũng bị tác dụng phụ như vậy à? Tiếng nói của Tư Đằng rất nhẹ, chỉ nói sơ sơ. Khi đó không có, vấn đề ở bản thân tôi. Có thể là hiện tại cơ thể không chịu nổi. Sớm biết vậy thì nên làm việc thứ năm trước rồi. Có điều cứ như vậy có lẽ tôi sẽ phải ngủ 2 ngày. Nếu như đến lúc đó vẫn không được thì thử cách khác. Cô rất mệt mỏi. Lông mi từ từ khép lại. Tần Phóng không làm phiền cô nữa, rón rén đi ra ngoài, kéo kín tất cả rèm cửa sổ, khóa trái cửa, cài xích lại. Ánh nắng đã bị ngăn bên ngoài, trong phòng dần dần tối đi. Vẻ u tối ấm áp này lại an toàn thỏa đáng. Xung quanh rất yên tĩnh, tựa như một cây kim rơi xuống mặt đất cũng nghe thấy tiếng vang. Tần Phóng ôm một chồng album và sách thật to ngồi xuống ghế salon, nhẹ vặn đèn sách bên ghế lên xem. Đối diện ghế salon là cửa phòng ngủ khép hờ. Nhìn từ vị trí của anh có thể thấy được Tư Đằng đang ngủ say. Tư Đằng nói phải ngủ 2 ngày. Cửa đóng lại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ánh sáng của ngọn đèn sách nhỏ như hạt đậu, vầng sáng màu vàng thẫm bao phủ cả căn phòng, khiến cả không gian bỗng như trở thành chốn đảo nguyên bé nhỏ. Trộm 2 ngày nhàn hạ của kiếp phù sinh cũng rất tốt, nhân tiện có thể sắp xếp lại rất nhiều chuyện hỗn loạn, hiểu rõ hơn nhiều người thường qua lại bên cạnh. Anh mở quyển album cũ ra, tấm hình đầu tiên trong tờ đầu tiên là nhà cũ ở quê, nhà phú hộ to lớn, tường màu xanh, khắc hình ly tổ nuôi tằm, tựa như tỏ rõ với người bên ngoài rằng đây là trấn nhỏ Giang Nam, sống bằng nghiệp trồng dâu nuôi tằm. Nhàn Phúc Thụy, phong trần mệt mỏi đón chiếc xe 3 bánh chạy bằng điện trên đường, nghe đồn nơi đây sắp khai phá. Lúc gần đến thị trấn thấy có nhiều công trình được xây dựng rầm rộ, nhưng rất nhiều hạng mục được dựng nền lên lại bị đình chỉ thi công vô hạn. Ngay cả tấm lưới bao quanh công trường cũng bám đầy bụi bặm. Lúc Nhan Phúc Thụy xuống xe, mặt mày đầu cổ đều bám đầy cát vàng, giống như mới vừa băng qua sa mạc vậy. Miệng ông thổi bụi đất phù phù, nhào mắt nhìn xung quanh thị trấn yên tĩnh. Nơi này là quê của Tần Phóng mà tiểu thư Từ Đằng nói sao? So với việc nằm vùng đưa tin tình báo, chuyện này quả thật thoải mái hơn nhiều. Từ Đằng tiểu thư dặn dò cũng đơn giản. Ông đến quê Tần Phóng hỏi thăm dân địa phương, nhất là những người lớn tuổi, những chuyện về nhà cũ của Tần Phóng xem. Càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể cung cấp được thời gian xảy ra, không phân biệt lớn nhỏ, cho dù là nuôi con gà, làm thịt con chó, ông cũng phải nhớ rõ từng việc. Cô còn đưa hình nhà cũ của Tần Phóng cho ông xem, ông chỉ vào tấm hình hỏi đi hỏi lại, chính là căn nhà này phải không? Sợ trí nhớ không tốt sẽ nhớ lầm, ông còn lấy điện thoại di động ra chụp lại tấm hình. Điện thoại của ông quá cũ, camera 3 megapixel đã quá lạc hậu. Quả thật là đã chụp căn nhà cổ mang tính văn hóa của Tần Phóng thành căn nhà ma tối tăm nhòe nhoẹt. Nhà Tần Phóng không khó tìm, là căn nhà phú hộ nổi bật. Ngay cả tường viện cũng cao lớn khí khái hơn các nhà xung quanh. Hai cánh cửa đen nhánh, một sợi dây xích khóa lại hai đầu thú trợn mắt dữ tợn. Nhan Phúc Thụy kề đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa, khoảng sân rộng mọc đầy cỏ dại. Mấy con mèo hoang đang vảnh mông trong bụi cỏ không biết đang tranh giành cái gì. Nghe thấy tiếng động ở cửa, chúng kinh hãi kêu lên meo meo, rồi nhảy lên tường chạy vào trong nhà. Còn lại một con có lẽ còn đang choáng váng lo sợ nên lao thẳng đến chỗ khe cửa Nhan Phúc Thụy đang đứng. Nhan Phúc Thụy sợ đến mức lảo đảo ngã bệt xuống mặt đất, một hồi lâu sau mới vỗ mông tức tối bò dậy. Tiểu thư Từ Đằng bảo ông đến đây làm gì nhỉ? Ồ, à đúng rồi, phải thăm hỏi sự tình, hỏi thăm xem chuyện của thế hệ trước nhà Tần Phóng. Trong trấn có rất ít người, như tin tức xã hội hay nói là ở lại giữ thôn. Phần lớn người trẻ tuổi đều vào thành phố an cư lập nghiệp, chỉ còn người thân ở lại trông giữ nhà ở quê. Cũng phần lớn là vì việc khai phá phát triển trong tương lai. Nhan Phúc Thụy quanh quẩn hai ngày, chỉ hỏi được vài tin tức có hạn. Tần gia, không biết, đã sớm dọn đi rồi. Tần Phóng, Tần Phóng là ai? Chưa nghe nói qua. Thế hệ trước của Tần gia hả? Có tiền lắm đấy, không biết nhà cửa của họ đều xây to hơn người khác hay sao? Lúc nào hả? Trước giải phóng ư? Có mà mới viết được chuyện trước giải phóng, tôi sinh ra sau giải phóng mà. Vất vả lắm mới viết được chút chuyện liên quan đến mấy ngày trước. Có một phụ nữ trung niên dẫn theo người đàn ông để râu quai nón cũng đến hỏi thăm. Có điều người ta nói là bà con xa của Tần gia, hỏi thăm thế hệ con cháu của Tần gia đã dọn đi đâu. Rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ông muốn hỏi thăm là chuyện thế hệ trước, con cháu không phải là Tần Phóng hay sao? Có điều những tin tức khác ngược lại thu hoạch rất nhiều. Ví dụ như mảnh đất phía sau trấn sẽ dùng để xây dựng làng du lịch, làm khu vui chơi giải trí dã ngoại. Tương lai giá đất sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ví dụ như đứa cháu nhà họ Tề thi đậu đại học bên Mỹ, lấy được học bổng toàn phần. Lại ví dụ như hộ gia đình lụn bại nhất ở đầu phía đông, bà cụ đã nằm liệt mấy chục năm. Nghe nói lúc còn trẻ đi trộm rau của nhà người ta, lúc bị đuổi trượt chân rơi xuống rãnh. Nhan Phúc Thụy ủ rũ, cảm thấy chuyện này chẳng có cảm giác thành tựu như khi nằm vùng. Tối hôm thứ hai, ông lại đi dạo trong trấn nghèo. Lúc đi đến đầu phía đông, có vài người vây quanh một căn nhà sập sệ, kèm theo tiếng khóc lóc om sòm. Hiếm khi thấy được cảnh đông người xuất hiện đồng thời trong trấn như vậy. Nhan Phúc Thụy tò mò đi tới. Một bà lão mặc chiếc áo bông màu xanh gục ở cửa nhà mình khóc, vừa khóc vừa mắng. Nào là tên súc sinh đoạn tử tuyệt tôn, nào là tên khốn kiếp chó chết đầu thai vào chuồng heo, từ ngữ được dùng vô cùng phong phú. Nhan Phúc Thụy xem mà thấy thở dài. Mấy mươi năm trước, bà lão này nhất định là người chửi đồng hạng nhất trong đám đàn bà phụ nữ. Nghe một hồi đại khái biết được cháu của bà lão không học giỏi, đi ra ngoài thua tiền bài bạc, trở về lấy tiền mua quan tài bà giấu dưới gối. Bà cầm chặt không buông, nên tên súc sinh kia chùm bao bố lôi bà đi, kéo bà từ giường ra đến tận cửa, khoảng cách những 2-3 mét. Nhìn ra được, mấy người nghe tin chạy tới cũng không thích bà lão này lắm. Họ chỉ khuyên vài lời cho có, nhưng dù sao thường ngày còn phải dựa vào cháu bà bưng trà đổ bô. Họ vừa nói vừa khiêng bà lão lên giường lại. Căn nhà này vừa sụp sệ vừa nhỏ, chỉ đủ đặt một chiếc giường và cái bàn, không có vật dụng gì đáng giá. Cửa gỗ cũng chỉ để trưng. Nhan Phúc Thụy thấy bà lão này lớn tuổi, lại manh nha ý định đến hỏi thăm. Người trong trấn thấy ông không đi, còn tốt bụng nháy mắt, lại khẽ nhắc nhở ông. Bà lão này không phải loại hiền lành đâu, chuyên biện đặt châm dầu thêm muối, ai cũng ghét bà ta. Nhiệm vụ là trên hết, Nhan Phúc Thụy dao động một hồi vẫn quyết định thử thời vận. Lại nói, tiết mục chửi mắng kêu khóc của bà lão này cứ cách vài ba ngày là trình diễn một lần. Còn tưởng rằng người cũng đi hết rồi. Bà nằm trên giường cứ lẩm bẩm chửi mắng. Con trai con dâu, cháu trai cháu dâu không ai để ý. Dù sao nằm liệt cả ngày trên giường cũng nhàm chán. Mắng chửi gần như đã xuất khẩu thành thơ. Mắng mệt thì nghỉ thôi. Đột nhiên bà thấy Nhan Phúc Thụy vẫn còn đứng ở cửa. Nhất thời lại sù lông kêu lành lành. Tên trộm kia, muốn trộm đồ à? Nhan Phúc Thụy nói, không phải đâu bà ơi, tôi chỉ muốn hỏi thăm bà về một người, cậu Tần Phóng. Cái gì Tần Phóng, Tần không phóng, đồ nhà quê, đồ trộm thì có. Bà nói giọng địa phương, giọng điệu lại chua ngoa khó nghe. Nhan Phúc Thụy nghe rất vật vã, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Là Tần gia, căn nhà lớn nhất đó, là nhà phú hộ trấn này này. Bà lão đã hiểu ra, nhưng không biết tại sao hai chữ phú hộ này lại như đâm vào lòng bà. Bà liền la ỏm tỏi lên như gây lộn với người khác. Cái gì mà phú hộ? Nhà bọn họ là phú hộ gì chứ? Còn không phải là nịnh bợ người Thượng Hải kia sao? Thiếu tiền cả một trấn, tại sao chỉ trả cho nhà họ? Nhà tôi cũng là nhà giàu đó. Nhan Phúc Thụy nghe như lọt vào sương mù. Nhà Tần Phóng thiếu tiền nhà bà. Bà lão không để ý đến ông, trợn trừng mắt, nhìn lên nóc nhà nghiến răng nghiến lợi. Nào là chém nghìn đao xưởng dệt Thượng Hải, thiếu nhà bọn họ rất nhiều tiền, nhưng nói đóng là đóng cửa ngay, một đồng cũng không trả. Nào là nhà họ Tần nịnh bợ người Thượng Hải, nhất định là làm chuyện dơ bẩn với Bạch tiểu thư đại diện xưởng dệt kia. Nếu không tại sao chỉ kết toán sổ sách cho nhà họ? Nào là nếu lúc đó cũng thanh toán hết tiền cho nhà mình, thì bà cũng là tiểu thư nhà giàu như ai, không phải gả cho người ở thành phố, làm sao lại rơi vào tình cảnh hôm nay, để cho tên tiểu súc sinh cướp tiền quan tài. Bà vừa nói vừa gào khóc tức tưởi, gào khóc, xé ruột gan. Nhan Phúc Thụy đành phải lui ra ngoài, thuận tay giúp bà đóng cửa. Cửa vừa đóng lại, đã thấy mặt cửa đầy dấu giày, không biết là tên súc sinh bà nói đã đạp mấy lần. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. So với chuyện vặt vãnh nuôi gà làm thịt chó, chuyện liên quan đến Bạch tiểu thư này có nhiều bí ẩn để khai thác hơn. Nhan Phúc Thụy nghiêm túc cảm thấy năm đó nhất định ông cố Tần Phóng đã có tình nhân ở bên ngoài rồi. Chương 10. Tối ngày hôm sau, khi Tần Phóng đang xé gói mì tôm, trong phòng ngủ vang lên tiếng động. Tần Phóng vui mừng nhanh chân chạy đến, Tư Đằng nằm trên giường vẻ mặt rất kỳ lạ bảo anh, nhấc chăn lên cho tôi. Anh có dự cảm không tốt, điệu bộ này của cô không giống như đã khỏi hẳn. Quả nhiên, chăn vừa vén lên, nửa người dưới của cô đã hóa thành thân mây. Lần trước xuất hiện tình huống giống như vậy thì có Nhan Phúc Thụy ở bên cạnh. Tần Phóng chưa từng trải qua nên sợ đến mức không thốt nên lời. Một hồi lâu mới lắp bắp hỏi, Tư Đằng, có phải cô sẽ trở về nguyên hình không? Tình trạng này đã nằm trong dự liệu của Tư Đằng, dù sao cô cũng đã sớm chuẩn bị. Nếu như nghỉ ngơi hai ngày không thể khôi phục thì cũng lắm chôn một lần nữa. Có điều câu nói trở về nguyên hình của Tần Phóng thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh, lười biếng nói, đúng vậy. Cô lại nói, yêu quá chúng tôi, một khi bị trở về nguyên hình, muốn tu thành hình người lại rất khó, cũng phải mất cả trăm năm tu luyện. Tôi sắp trở về thân mây rồi. Tần Phóng, cậu tự bảo trọng, tự lo liệu lấy cho tốt đi. Tần Phóng sốt ruột, vậy việc thứ năm của cô thì sao? Anh đúng là tưởng thật. Tư Đằng có chút buồn cười nhưng trên mặt vẫn không để lộ. Sắp hiện nguyên hình rồi, còn quan tâm gì đến việc thứ năm thứ sáu nữa chứ? Nói xong sắc mặt cô trầm xuống. Tôi biến thành thân mây, không còn quản cậu được nữa. Cậu sẽ không mang hận thù trong lòng mà đốt tôi đấy chứ? Tần Phóng im lặng thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Không đâu. Dừng một chút, giọng của anh trở nên khẩn thiết. Tầng 1 có một khoảng sân. Tôi đằng, sau khi cô biến về nguyên hình thì tôi sẽ chôn cô ở... À, chồng cô ở đó được không? Chữ chôn nghe không may mắn, chữ chồng lại nghe là lạ. Nhưng không dùng được chữ khác, anh nói ra cũng hơi chúc chắc. Tư Đằng nói, được. Cô phản ứng bình thản như vậy khiến Tần Phóng cảm thấy mất mát và khó chịu. Đối với yêu quái mà nói, trở về nguyên hình có thể rất bình thường, 100 năm cũng rất ngắn. Nhưng anh thì không, sau 100 năm anh đã sớm khuất núi rồi. Trong đầu hoàn toàn ù đặc, nói gì cũng đều cảm thấy không thích hợp. Cuối cùng anh khẽ thốt ra một câu, tôi sẽ tưới nước cho cô. Tưới nước? Anh tưới nước cho cô? Tư Đằng buồn cười, hoàn toàn quên mất đề tài này là do mình khơi ra. Cô nằm trên giường cười chảy cả nước mắt nói với anh, sao cậu có thể ngốc đến vậy chứ? Ban đầu Tần Phóng bị cô cười cũng chẳng hiểu vì sao, sau đó rốt cuộc hiểu ra là đã bị cô trêu chọc. Anh tức tối, định quay người bỏ đi. Tư Đằng cười xong liền hỏi anh, mấy giờ rồi? Tần Phóng tức giận, hơn 10 giờ. Thừa dịp tối trời thì đem tôi chôn trước đi. Tần Phóng sắp buột miệng hỏi tại sao, thì Tư Đằng lại nghiêng đầu liếc nhìn anh. Nếu như hỏi tôi tại sao, vậy là cậu còn ngốc hơn cả Nhàn Phúc Thụy. Trong nhà không có dụng cụ, tiện dụng, Tần Phóng đành lái xe đến tiệm kim khí mua cái xẻng. Chủ tiệm chỉ thuận miệng hỏi, dùng để làm gì vậy? Thế nhưng Tần Phóng lại như trộm đồ bị bắt quả tang, tim đập liên hồi lắp bắp trả lời, à, trồng hoa. Trên đường trở về, anh thầm nghĩ, thật may mắn vì Tư Đằng không đi chung, nếu để cô thấy dáng vẻ quẫn bách của anh sẽ lại cười anh nhát gan. Về đến nhà đã là hơn 11 giờ khuya, đa số hàng xóm đều đã đi ngủ cả. Anh ra sau vườn ở tầng 1 đào đất. Lúc đào luôn có chút kinh hồn bạt vía, không nhịn được liên tục nhìn ráo rác xung quanh. Tư Đằng ngồi bên cạnh xem, sau khi quan sát một lúc liền không kiên nhẫn. Tần Phóng, cậu coi như là đang trồng hoa là được, sốt ruột lo sợ cái gì chứ? Trồng hoa? Có ai lại trồng hoa vào lúc 11 giờ, 12 giờ đêm mà còn đào cái hố to như chiếc quan tài không? Lúc ôm Tư Đằng bỏ vào hố, anh luôn có cảm giác giống như đem cô đi chôn sống vậy. Tư Đằng thúc giục anh lấp đất, anh sợ phải cầm xẻng, chỉ dùng hai tay mình đẩy đống đất đã đào lên người cô. Thấy lấp đến đống đất cuối cùng cũng đã đắp đến mặt cô, Tần Phóng hỏi, thật sự không cần tưới nước à? Tưới nước, người này thích tưới nước lắm sao? Tư Đằng tức giận, không cần, phân hóa học cũng không cần. Còn nữa, cậu không có việc gì thì đừng có đi quanh đây cản trở tôi phơi nắng. Hai người trừng mắt nhìn nhau, sau đó không có gì báo trước. Tần Phóng bỗng đẩy đống đất cuối cùng xuống, hình như Tư Đằng bị sặc, còn loáng thoáng ho lên. Dĩ nhiên, Tần Phóng có chút hả hê với trò đùa tai quái của mình, nhưng nhanh chóng lại bị nỗi sầu lo thấp thỏm phá vỡ. Với tính cách so đo từng tí của Tư Đằng, sau khi trở lại, cô ấy nhất định sẽ hồi báo gấp bội. Anh vỗ chặt đất lại, vỗ một hồi bỗng thấy gì đó, trong lòng giật mình hoảng sợ. Ánh đèn trong nhà soi đến từ phía sau lưng. Bên cạnh chiếc bóng anh đang ngồi, còn có một cái bóng dài đang lặng lẽ đến gần. Ý thức được tình hình không ổn, Tần Phóng cảm thấy máu cả người đều đông lại. Phía sau truyền đến tiếng cười lạnh của một người đàn ông nghe khá quen. Còn ở bản Miêu hả? Mẹ kiếp, ông mày săn nhạn nhiều năm suýt nữa bị con chim nhạn chết bập mày lừa gạt. Chu Vạn Đông vô cùng căm tức. Với thủ đoạn giang hồ kinh nghiệm lâu năm của mình, vậy mà lại bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa lừa là chuyện vô cùng nhục nhã, làm trò cười cho dân trong nghề. Tần Phóng trả lời nói rằng còn đang ở bản Miêu, gã tin sái cổ, còn nói khoác với Giả Quế Chi đừng sốt ruột, nơi này còn rất lạc hậu. Khách sạn không cần phải có giấy chứng nhận để kiểm tra đăng ký. Gã chỉ cần làm một bộ vào ở, lật xem sổ ghi chép đăng ký là có thể tìm được tên nhóc Tần Phóng kia. Nói không sai, cách làm cũng đúng. Mấu chốt là lúc lật đến cái tên Tần Phóng, phía sau lại là mấy chữ đã thanh toán to tướng. Lung hỏi tới, chủ khách sạn trợn trừng mắt nói, đi rồi, đi sáng hôm qua rồi, khách trọ không phải là vậy sao? Đến đến đi đi, lẽ nào còn cắm rễ ở đây à? Đi thăm dò tin tức, lại quay về quá nhanh như vậy, cánh tay bị thương dường như đau hơn. Ánh mắt Giả Quế Chi nhìn gã hình như cũng khác lạ, đầy ý mỉa mai. Chu Vạn Đông vô cùng căm tức, Tần Phóng à Tần Phóng, mày đừng để rơi vào tay ông mày. Tần Phóng từ từ đứng lên, quay đầu nhìn Chu Vạn Đông. Đó là một gã đàn ông cao to, cả người tràn ngập sát khí, râu quai nón mọc đầy cằm trông có vẻ dữ tợn. Tuy trên cánh tay lực lưỡng còn cuốn băng gạc, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chu Vạn Đông chẳng hề che giấu ý định muốn dần anh một trận. Một cánh tay vung lên ra vẻ uy hiếp, một tay khác thì siết thành quả đấm kêu răng rắc. Nhưng Tần Phóng chẳng hề thấy sợ. Anh hỏi gã, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Chu Vạn Đông cười ha ha, bây giờ lại còn muốn làm thân với tao à? Có phải quá trễ rồi không? Lời vẫn chưa dứt, gã đã tung một cú đấm thật mạnh. Người quen đánh nhau thay đổi chiêu thức rất nhanh, còn đoán trước được hướng Tần Phóng muốn tránh. Góc độ cú đấm cực kỳ xảo quyệt, vừa ra tay đã khiến Tần Phóng bất ngờ không kịp đề phòng, đột ngột bị quật ngã ra đất. Cằm nóng rát như bị lửa đốt, mùi máu tanh dâng lên trong miệng. Tần Phóng chùi miệng bằng mu bàn tay, nuốt xuống nước bọt pha lẫn máu, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Chu Vạn Đông lặp lại lần nữa. Chúng ta nhất định đã gặp nhau. Người này nhất định đã gặp ở đâu đó, ít ra là anh đã từng nghe thấy tiếng của gã. Chu Vạn Đông cười nhe răng, đi tới, một cước đạp lên ngực anh. Có thể, ông mày tạo nghiệp rất nhiều, không chừng đã từng giết cả nhà mày đấy. Nói đến đây, bỗng gã ngưng lại, ánh mắt liếc sang đống đất tẩn phóng vừa lấp bên cạnh. Từng làm nhiều chuyện xấu, quả thật gã đã quá quen với việc này. Bỗng chốc gã nhìn Tần Phong với cặp mắt khác hẳn. Nhìn không ra nhé người anh em, lịch sự giống như người thượng lưu mà cũng làm chuyện này. Trồn ai vậy? Vừa nói, gã vừa nhấc một chân hất cái xẻng lên cầm trên tay, rồi cắm xẻng xuống xúc đất lên. Máu Tần Phong nhanh chóng xông hết lên đầu, nổi giận gầm lên nhào tới. Hai tay nắm chặt lấy mép xẻng. Lúc trước không cảm thấy mép xẻng bén như vậy, nháy mắt đã cắt sâu vào thịt. Chu Vạn Đông cũng nổi giận, nhấc chân định đạp anh ra. Nào ngờ Tần Phong giống như không muốn sống, một mực liều chết với gã. Chu Vạn Đông nổi sát tâm, kiên quyết nhấc đầu gối lên thúc vào ngực anh, đến khi anh hộc máu mới hất anh ra. Sau khi hất mạnh anh ra, gã còn nhổ một bãi nước miếng xuống đất, lấy xẻng sát xúc đất lên. Gã nhìn xuống hố hồi lâu, rồi quay đầu nhìn Tần Phong nói, tao thật sự chẳng hiểu nổi, đám người thành phố bọn mày rất nghệ sĩ nhỉ, nửa đêm đào đất trồng hoa trồng cỏ, còn liều mạng không cho ai nhìn thấy. Nói xong gã vứt xẻng xuống đất, châm thuốc hút. Sau khi nhàn hạ rít một hơi, sắc mặt gã bỗng chuyển thành châm chọc và hung ác. Ông mày không phải là chỉ đào cây mày đã trồng thôi sao? Mày làm ra vẻ giống như là ông đào mồ đào mả tổ tiên mày lên vậy, có cần làm quá không vậy hả? Tần Phong thoáng sửng sốt, nhìn về phía cái hố Chu Vạn Đông vừa đào lên theo phản xạ. Vừa liếc mắt nhìn sang, bên trong chỉ là gốc cây mây và dây mây bình thường. Tần Phong thầm thở phào, lúc này anh mới kịp làm rõ chân tướng sự việc trước kia. Anh vừa mới nhắc đến bản miêu, tin nhắn kia thật ra đều do anh gửi. Người xông vào nhà Đơn Chí Cương chính là anh phải không? Vì sao anh lại luôn tìm tôi? Chu Vạn Đông cười đến mức quái dị và u ám, đưa tay cởi vòng dây kẽm phía sau thắt lưng, móc kềm trong túi quần ra. Đây là phương pháp thường dùng của gã. Gã chưa bao giờ trói bằng sợi dây phiền phức, cứ dùng dây kẽm trói lại, kềm vặn một cái, đơn giản thô bạo nhưng lại gọn gàng linh hoạt. Tần Phong không nói gì. Anh thấy phía sau Chu Vạn Đông, dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, có rất nhiều dây mây nhỏ đưa lên. Tình huống này thật ra có vài phần đáng sợ. Trong ánh đèn lờ mờ, tĩnh lặng im ắng, dây mây phía sau gã thể hiện thế đánh bọc, tựa như đã chuẩn bị sẵn sàng. Mũi dây mây sắc bén giống như đầu giáo được mài nhọn hoắt, khiến người ta nhớ tới tua rua mềm mại đang mang hình thù quái dị, đang chuẩn bị tấn công. Chỉ cần vừa ra lệnh là vạn tiễn xuyên tim. Mắt Tần Phong hơi nóng lên, anh cảm thấy Tư Đằng đang bảo vệ mình. Đúng lúc đó điện thoại Chu Vạn Đông vang lên, gã không kiên nhẫn nghe máy, ban đầu nói vài câu đại ý là biết rồi, sẽ nhanh chóng đưa người về, không bị ai phát hiện cũng không sợ vân vân. Nói một hồi, tiếng bỗng cất giọng cao đến quãng tám, rõ ràng giận dữ, năng khiêm gì? Mẹ kiếp, từ đầu đến giờ chị đâu có nói còn phải đi năng khiêm. Năng khiêm? Trong chớp nhoáng, Tần Phong chợt nhớ ra vì sao anh cảm thấy người trước mắt này như đã từng quen biết rồi. Chính là buổi tối rơi xuống vách núi ở Nang Khiêm. Cách cửa kiếng xe, anh mơ hồ thấy được đường nét của gã, cũng từng nghe thấy tiếng của gã. Đến nay anh vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ. Ồ, mày xem nó mà kệ sống chết, lúc này còn đóng kịch nữa nè. Bọn tao đều canh giữ căn phòng đó suốt, ngoại trừ mày ra không có ai khác, cho mày thêm một cơ hội. Hàng đâu? Tối hôm đó kẻ đánh An Mạn lại ra hiệu đạp cả người lẫn xe anh xuống vách núi, hóa ra là gã. Tần Phong nghiến chặt răng, trong nháy mắt trong đầu lại nổi lên ý niệm trả thù, cùng nhau chết chung. Nhưng một khắc sau, anh đã áp chế được nỗi kích động và phẫn nộ xuống. Anh thấy những dây mây sau lưng Chu Vạn Đông gần như vào lúc gã nói chuyện xong đã đồng loạt im lặng rút về. Đúng vậy, sao mình lại quên mất chứ? Nơi Nang Khiêm này có liên quan rất lớn đến Tư Đằng. Cô đã từng hỏi mình một câu, ban đầu rốt cuộc là ai không ngại xa xôi nghìn dặm mang tôi đến Nang Khiêm chôn. Đáy lòng Tần Phong bỗng nảy sinh ra nỗi kinh hoàng tột độ. Nang Khiêm, nơi ban đầu mình nhất thời cao hứng muốn đến bái lạy tổ tiên, nơi xui xẻo sau khi rời đi thầm thấy may mắn mãi mãi không muốn trở lại nữa, nơi đã bị loại khỏi trí nhớ bỗng nhiên được nhắc đến lần nữa, từ trong mơ hồ trở nên được phóng đại cực lớn, từng ly từng tí đều vô cùng rõ ràng hiện ra trước mắt. Lẽ nào bản thân anh, Tư Đằng và tất cả mọi người, mọi chuyện trông như là trời Nam đất Bắc, không hề liên quan, lại toàn bộ đều có ngọn nguồn từ Nang Khiêm. Trong tối tăm, Tần Phong có một dự cảm, Anh vốn cho rằng Nang Khiêm là nơi khởi đầu tất cả mọi chuyện, nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Có lẽ Nang Khiêm mới là điểm cuối cùng của tất cả.